Đan Võ Thần Tôn, chương 1052, đối chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng cao thủ. Góc truyện audio.com, trên lôi đài, La Vân Hy ngạo nghễ ngẩng đầu lên, cao giọng cười nói, cái kia Diệp Tinh Hà, bất quá là cái rụt đầu con rùa. Lúc trước hắn cùng ta có ước định, nhất định là sợ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt bị quát lạnh một tiếng cắt ngang. Ngươi mới là rụt đầu con rùa, ta Diệp Tinh Hà theo không nuốt lời cũng sẽ không sợ ngươi. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lãnh đạm, sải bước đi tới. Tiếp theo, hắn đạp không mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, rơi vào trên lôi đài. La Vân Hy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là không sợ chết, đã ngươi dám đến, ta liền để ngươi biết chữ. Chết, viết như thế nào, lần này, ta tất sát ngươi. Ồn ào, mà Diệp Tinh Hà lạnh nhạt một câu, cũng không nhìn hắn cái nào. La Vân Hy sắc mặt trong nháy mắt khó coi, lạnh giọng nói. Thiên Viêm Thần Cương bảng phía trên, thực lực kém cỏi nhất cũng có linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Người một cái linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu phế vật làm sao xứng cùng chúng ta đánh. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Vô chi giếng con ếch nào dám nói thiên. La Vân Hy trong mắt tức giận bốc lên quát lạnh nói. Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn trợn mắt nhìn khí thế trên người bốc lên. Một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một thanh hơn 10 mét cao cự kiếm ép hướng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, khí thế trên người, mãnh liệt mà ra. Ngưng thế là thật, khí thế ngưng tụ thành một tôn vũ khí hư ảnh ầm ầm cùng cổ kiếm chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang nhỏ, thần cương bốn phía kình khí quét ngang. Hai người một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Dừng tay cho ta, chấm, lúc này, bên cạnh đi tới một vị áo lam thần quan, lạnh giọng quát. Cuộc thi đấu của người mới, há tha cho các ngươi ở đây quấy rối. Nghe vậy, La Vân Hy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hừ lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn cầu nguyện tranh tài thời điểm không gặp được ta. Bằng không, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn trong lời nói, tràn đầy xâm nhiên sát ý, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, khẽ cười nói, người gặp được ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, áo lam thần quan cho mày quát lạnh một tiếng, các ngươi hai cái, đang lúc ta không tồn tại sao? Còn dám nói nhiều một câu, đều hủy bỏ tư cách tranh tài. Lúc này, hai người mới ngăn chặn sát ý thác thân mà qua. Áo lam thần quan quát bảo ngưng lại hai người về sau, mọi người bắt đầu rút thăm. Chốc lát sau, rút thăm kết thúc, áo lam thần quan nhìn một chút hai cây thăm chúc cao giọng thì thầm. Trận đầu, do Diệp Tinh Hà, đối chiến Cao Chấn Vũ. Lời vừa nói ra, dưới đài mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Tinh Hà thật sự là không may, trận đầu liền đối chiến Thiên Viêm Thần Cương bảng cao thủ. Này Cao Chấn Vũ lai lịch thật không đơn giản, hắn nhưng là Mộ Vân Lâm mới chiêu mộ thủ hạ. Diệp Tinh Hà, lần này có thể là khó thắng, Diệp Tinh Hà còn muốn thắng, hắn dựa vào cái gì thắng, loại phế vật này tất nhiên sẽ bị Cao Chấn Vũ đánh chết. Mà lúc này, một cái thiếu niên mặc áo bào tím, nhún người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Cái này mặt người cho u ám, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Chính là Cao Chấn Vũ. Cao Chấn Vũ hơi nhíu mày, dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, cười nhạo nói. Thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com, người này dân đen, bất quá một cái linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu phế vật lại còn dám cùng Mộ sư huynh đối đầu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, tầm mắt rơi vào Mộ Vân Lâm trên thân, ngạo nghễ nói. Mộ sư huynh yên tâm, ta tất nhiên muốn đem tiểu tử này, đánh tới chém thành muôn mảnh. Mộ Vân Lâm sắc mặt lãnh đạm cũng không ý cười. Nàng biết rõ Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, không có khả năng bị tùy tiện bắt lại. Tốt, ngươi muốn cẩn thận chút, vạn bất đắc dĩ, có thể dùng ta ban thưởng ngươi đồ vật. Sau đó, Mộ Vân Lâm quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng đúng thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mộ Vân Lâm, đã ngươi phái hắn đi tìm cái chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Hôm nay, ta liền muốn lấy trước ngươi đầu này chó săn khai đao. Cầm lại điểm tiền lãi. Mộ Vân Lâm ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Cuồng vọng, Cao Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ta hôm nay, liền thay Mộ sư huynh làm thịt ngươi cái này dân đen. Dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, hùng hậu khí thế, mãnh liệt mà ra. Hắn, đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, khí thế có chút mạnh mẽ. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mà Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, hướng Cao Chấn Vũ ngoắc ngoắc ngón tay. Ta nhường ngươi một chiêu, ngươi xuất thủ trước, Ngươi có thể nên nắm chắc tốt cơ hội lần này, bỏ lỡ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Cao Chấn Vũ biến sắc, phẫn nộ quát. Diệp Tinh Hà, ngươi đi chết đi. Theo cái kia tiếng gầm thét, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt màu đỏ hào quang chói mắt mà ra, còn mơ hồ nương theo một cỗ mùi máu tươi. Quả đấm của hắn phía trên, xích quang mãnh liệt, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tràn ngập chỉnh tòa lôi đài. Cái kia màu đỏ thần cương, hóa thành mấy viên cao hơn 10 mét, gào thét gầm thét đầu lâu, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lạnh nhạt cười nói. Ta đứng đấy bất động, nhường ngươi đánh một quyền, ngươi như đánh không chết ta, ta đây liền sẽ ra một quyền. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết, dứt lời trên người hắn thần cương phun trào thôi động sao trời bá vương thể. Một vệt hào quang màu bạc lóe lên, thiên địa chi lực chảy ngược mà xuống, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lập tức tinh mang sáng chói, ngưng ánh sáng làm giáp. Cái kia tinh quang hộ thể áo giáp phía trên, tinh đồ hiển hiện ví như Tinh Hà. Thật sự là cuồng vọng, Cao Chấn Vũ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ tức miệng mắng to. Tiểu tạp toái, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Một quyền này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Xích quang mãnh liệt đầu lâu gào thét mà tới, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này, hung hăng oanh trúng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Mà Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc trên thân phát ra một hồi tiếng ngâm khẽ, dường như cổ trung khẽ kêu. Màu bạc gợn sóng, từng vòng dập dờn mở, như tinh quang lấp lánh. À ta tay, Cao Chấn Vũ sắc mặt đột biến, kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay, liền lùi mấy bước. Quả đấm của hắn như là đánh vào sơn nhạc phía trên, to lớn lực phản chấn, đem xương tay của hắn đều đánh rách tả tơi vài góc. Cao Chấn Vũ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi chơi lừa gạt, góc chuyện audio.com, ngươi tất nhiên là dùng cái gì bí bảo, bằng không, thân thể làm sao lại như thế chi cứng rắn. Thấy một màn này, dưới đài mọi người càng là kinh hô liên tục. Quả nhiên, Diệp Tinh Hà lại lông tóc không hư hại. Lần trước Chu Thiên Ngạo cũng là thua ở một chiêu này lên. Nghe nói Diệp Tinh Hà là thiếp võ giả thân thể cực kỳ mạnh mẽ, năng lực phá cửu long triền sơn. Mà Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức khẽ cười nói. Tiếp đó, nên ta ra tay rồi. Cao Chấn Vũ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lại là liền lùi mấy bước. Vừa rồi một quyền kia đã dùng ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại lông tóc không thương. Này một trận chiến căn bản là không có cách đánh xuống. Nghĩ tới đây Cao Chấn Vũ đã là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Chiến ý hoàn toàn không có. Cách chương.